Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599, Chí Âm Thần Thể. Thiên Thiên Công Chúa, Y Khinh Vũ Tiểu Thư đã là nhân hoàng mẫu tộc thế hệ này truyền nhân. Làm sao cần cùng Bát Cảnh Cung Chi chủ đính hôn? Mượn cái kia Doãn Thiên Đức thế? Diệp Phàm đối với cái này hết sức tò mò. Quảng Hàn Cung đã là nhân tộc mẫu tộc, cái kia hắn nội tình tất nhiên viễn siêu bình thường đại giáo. Không cần thiết hy sinh đạo thống truyền nhân đến kết thân. Lôi kéo lão tử truyền nhân, giá quá lớn, gả ai không phải gả. Tại ta mà nói, không cũng không khác biệt gì. Đã muốn gả, cái kia sao không chọn một đương thời mạnh nhất? Doãn Thiên Đức thiên phú tài tình. Hoàn toàn chính xác viễn siêu tại ta. Ngày sau trưởng thành, thay ta giáo hủy diệt Đoan Mộc tộc. Báo người thân đại thù cũng chưa hẳn không thể. Y Khinh Vũ nhu đề kéo lên bên tai đen nhánh tóc đen. Biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Nàng vị này tử vi đệ nhất mỹ nhân mà nói. Nói chuyện yêu đương quá mức giá rẻ. Nàng cần thiết người chính là có thể triệt để áp đảo nàng. Thay hắn hủy diệt Thái Âm cổ giáo tuyệt đại nhân kiệt. Có cùng ngày xưa Thái Âm nhân hoàng đồng thể chất Thái Âm thần thể tại. Một khi đại thành, trở tay có thể diệt chiếm đoạt nhân hoàng đạo thống Đoan Mộc tộc. Hắn lắc đầu, biểu thị đối phương quá vội vàng. Tay cầm Thái Âm thể, Quảng Hàn cung phương diện gì đó đều không cần làm. Chân thành bồi dưỡng. Tự có được vô lượng đạo quả nhân hoàng dòng chính đi xử lý bộ tộc kia. Làm sao? Đau lòng rồi. Muốn đuổi theo ta? Y Khinh Vũ ngang đông thánh một chút. Không mang mảy may tình cảm. Vô cùng thánh khiết. Như là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Uốn éo tinh tế vòng eo. Dáng vẻ ngàn vạn hướng đi ra ngoài điện. Quảng Hàn cung chủ quyết định tin tưởng khách đến từ vực ngoại. Dẫn hắn đi gặp thật nhân hoàng hậu nhân, truy ngươi, cát, bản thánh tử tại Bắc Đầu Hồng Nhan chi kỷ không biết mấy phàm tương đương, Diệp Phàm nhìn một cái làm cho. Người vô hạn mơ màng uyển chuyển bóng lưng, cười nhẹ một tiếng, chợt bước nhanh đuổi theo. Chuyến này chân chính mục tiêu liền muốn nhìn thấy, Doãn Thiên Đức mạnh thì mạnh vậy, có thể kẻ này ưng xem lang cố, bá đạo cương liệt. Bất quá là dễ sống chung, Khinh Vũ gả đi, hơn phần nửa sẽ không hạnh phúc, không chiếm được yêu thương, trước kia không được chọn, hiện tại nha, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trung niên Mỹ phụ bộ dáng Quảng Hàn cung chủ, ánh mắt yếu ớt, một bộ bát quái chi sắc, kẹt kẹt, phủ bụi đã lâu gỗ đàn hương đại môn bị theo bên ngoài đẩy ra. Cổ xưa cửa trục kẹt kẹt kẹt kẹt chuyển động, ánh nắng bắn vào đại điện, đập vào mặt một cỗ thấm người ấm áp. Một tên phấn điêu ngọc trác áo xanh tiểu nữ hài, xếp bằng ở bồ đoàn màu trắng bên trên, tay nắm cổ tịch, tụng một môn nhân tộc người xưa kể lại thần bí đạo kinh. Ước chừng 4-5 tuổi trên dưới, hai mắt đen nhánh, rất có linh khí. Lộ ra dị thường thông minh. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi lại đến xem Thiên Thiên. Tĩnh tụng đạo kinh áo xanh tiểu nữ hài nghe được động tĩnh, lập tức vứt xuống trong tay điển tịch, như nhụ yến về tổ đụng vào áo trắng mỹ nhân trong ngực. Mười phần thân mật, nhân hoàng một mạch lấy Thiên làm họ. Nàng này lấy tên Thiên Thiên, cũng là có lòng. Theo đuôi đi vào Đông Thánh dò xét một phen trong đường bày biện phía sau. Như thế, cảm khái, Y Khinh Vũ gập xuống uyển chuyển dáng người. Dụ hoặc vô hạn, môi đỏ bám vào áo xanh nữ đồng bên tai. Đối với trong ngực nhân vật nói nhỏ một lát, bàn giao đầu đuôi, nguyên lai là đến đây chiêm ngưỡng Thánh Hoàng uy nghi vực ngoại nghĩa sĩ. Thủy Tổ đại công khắp thiên hạ. Công đức vô lượng, ta nhân hoàng một mạch lại thảm tao phản bội, không một tộc lên tiếng, ngược lại là ở xa Bắc Đầu cổ tinh đạo môn đại giáo. Đến đây mở rộng chính nghĩa, trừ gian diệt ác, thật đáng buồn đáng tiếc. Áo xanh nữ đồng như tiểu đại nhân, gật gù đắc ý nói không ngừng. Đọc được không sai, còn có đây này. Diệp Phàm nghiêng dựa vào cạnh cửa bên trên, tư thái lười biếng, thuận miệng nói, khục, không có không có, không nhớ được. Nhìn qua mỉm cười nhìn chăm chú mình nhân tộc thiên kiêu. Tên là Thiên Thiên tiểu nữ hài khuôn mặt đỏ lên, ngược lại đẩy Y Khinh Vũ. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không ra ngoài phía dưới, để Thiên Thiên cùng vị này nghĩa sĩ đơn độc trò chuyện. Y Khinh Vũ tuy là áo xanh nữ đồng bà con xa biểu tỷ, có thể đến cùng không phải là nhân hoàng dòng chính. Nhân hoàng bệ hạ nhiều đời thay mặt tương truyền hạch tâm bí ẩn, không tiện dẫn ra ngoài. Áo xanh nữ đồng lời ấy là chủ động vì đó tránh hiểm nghi, miễn cho nhiễm phiền phức. Y Khinh Vũ trầm tư một lát, nàng vị muội muội này luôn luôn sớm thông minh, lại có chủ ý của mình. Bình thường nhân tộc 14-15 tuổi thiếu niên đều không nhất định có nàng thông minh. Liền Đông Thánh, không thể đối với Thiên Thiên vô lễ, nếu không cẩn thận đầu của ngươi. Lâm thời đi, Tử Vi đệ nhất mỹ nhân một bước ba quay đầu, lại mở miệng hung hăng uy hiếp Diệp Phàm một phen, lúc này mới yên tâm đóng cửa rời đi. Canh giữ ở ngoài điện cách đó không xa, mật thiết chú ý nội bộ động tĩnh. Y Khinh Vũ vừa đi, giống như tiểu đại nhân áo xanh nữ đồng, nhất thời như quả cầu da xì hơi sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Một mặt thoải mái tâm ý, Khinh Vũ biểu tỷ, cái khác đều tốt, chính là quản ta trông chừng quá chặt chẽ, gì đó đều lải nhải một cái. Ăn cơm được quản, tư thế ngồi được quản, liền nói chuyện. Áo xanh nữ đồng duỗi lưng một cái, như thế giải thích nói, đúng, đại ca ca, nghe nói ngươi cái kia có tộc ta thủy tổ chế tạo cổ hoàng binh mảnh vỡ, một góc nhân hoàng ấn mảnh vỡ, có thể hay không mượn Thiên Thiên nhìn qua. Áo xanh nữ đồng nhảy lên một cái, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, nửa quỳ trên sàn nhà, tội nghiệp mà nhìn xem nhân tộc thánh thể. Sợ kích thích đến hắn thần kinh nhạy cảm, nghĩ lầm mình tại lấy nhân hoàng hậu nhân tên, mở miệng đòi hỏi nhân hoàng đạo binh, còn cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái, mượn, chữ. Trách không được Y Khinh Vũ cô nàng sẽ nói, nàng vị này biểu muội sớm thông minh. Diệp Phàm kinh ngạc cười cười, lúc này đồng ý nàng, áo xanh nữ đồng được cho phép, hô nhỏ một tiếng. Hoan Thiên Hỷ Địa tiếp nhận khối kia tàn tạ tiên kim mảnh vỡ, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve, coi như chân bảo, đối phương tại xuyên qua nhân hoàng ấn tàn góc đồng thời. Diệp Phàm cũng tại quan sát nàng, nếu như nói trí dương thể tự đồng, là nội uẩn nắng gắt, danh xưng mặt trời chuyển thế, cái kia thân là trí âm thần thể Thiên Thiên. Chính là thần nguyệt hóa thân, ánh trăng chú thể, trí u trí ám nhu hòa ánh sáng thần thánh thời khắc càng không ngừng chiếu rọi toàn thân. Ngày đêm tẩm bổ mỗi một tấc cơ thể, xương cốt cùng huyết nhục, chính là toàn thân huyệt khiếu, trời sinh kinh mạch câu thông, cùng thái dương một mạch tương tự. Từ xưa đến nay, đại thành trí âm thần thể chỉ có thái âm cổ hoàng một người ngươi. Phía sau dù nhiều lần có đồng thể chất xuất thế, đều nửa đường chết yểu. Một thế này, chú định vô cùng sáng chói. Tử Vi tinh vực, thái âm nhân hoàng một mạch, ra một tôn trí âm thể. Bắc đầu cổ tinh, hằng vũ đại đế một mạch, cũng ra một tôn trí âm thể. Thái hư thần vương trực hệ hậu nhân Khương Đình Đình, hai tôn trí âm thể đồng thời hiện thế. Bất quá nàng tu cũng không phải là nhân tộc mẫu kinh, mà là thủy tổ đế sáng tạo hằng vũ kinh. Thiên Thiên được nhân hoàng mẫu tộc tương trợ, tu hoàn chỉnh thái âm cổ kinh, sớm chúc cơ thành công, tu vi bị có ý thức áp xúc, bất quá luân hải viên mãn, để cầu nện vững chắc căn cơ. cùng thủy tổ hoàng đồng thể chất nàng, cho dù không thể trở thành thái âm nhân hoàng thứ hai, cũng có hy vọng chứng đạo vô lượng đạo quả, lại mở thái âm một mạch, hoàn chỉnh thái âm cổ kinh. Diệp Phàm chỉ xem Thiên Thiên một chút, linh cơ chợt hiện, liền biết nàng sở tu nhân tộc mẫu kinh tất nhiên hoàn chỉnh. Liên quan đến trung cực nhảy lên hoàng đạo thiên đồng dạng có theo có thể tra. Cướp nhân hoàng đạo thống đoan mộc tộc, hao tổn tâm cơ, lại không trải qua đến thái âm cổ kinh thánh đạo quyển. Nhiều nhất tu thành đại thánh đạo quả. Ngày xưa, sau cùng tôn kia thái âm thánh nhân, sớm đã có bố trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN